Và tiếp theo tôi chưa nói bố cái công đức của bố, bố thí, tôi nói cái nhân quả này, tôi chưa nói cái bố thí. Bố thí kia là bốn khoai, bốn khoai mình không bố thí mà không khuyên người khác bố thí, mình bố thí mà không khuyên người khác bố thí, mình không bố thí mà khuyên người khác bố thí, mình bố thí mà khuyên người khác bố thí, thậm chí là bố phải. Thế thì cái người mà bây giờ bố thí mà khuyên người khác bố thí là nhân thì cái quả là sao? Chúng ta trở lên là người giàu, ở chung với người giàu. Mà giàu với ở chung với người giàu sao bây giờ biết không? Mình không tiền họ đem lại, không biết mình xài, xài đi. Tại sao cái người đó tới họ đang bị ông mượn trong cuộc hàng không cho? Từ cái nhân quả của sự bố thí, không cần tiền mà người khác họ đem tiền đến họ xuống cho mình xài, họ năn nỉ mình xài, là vì mình với họ ngày xưa là cùng bố thí, mình bố thí mà tuyên họ bố thí, cho nên cái quả bây giờ mình giàu ở chung với người giàu. Cái ba thứ hai á là mình không bố thí cũng không khuyên người khác, nó khác gì giống như cái ba trước là mình bố thí khuyên người khác bố thí, bây giờ mình không bố thí không khuyên người khác bố thí là nhân, cái quả sau mình nghèo ở chung cái số mình nghèo không mà người bình thường con đau bệnh tới nhà mượn 50 ngàn mà có tức mình cái số mình mượn không có tiền, vì mình không bố thí, không không khuyên người khác bố thí, nghèo ở chung với nghèo có khác giàu với ở chung với giàu, bực mình lắm. Cho nên mình phải che lỡ cửa giàu với nghèo ở chung, rồi mình mượn vay rồi mình hỏi mình nhờ để được, còn nghèo với nghèo không ở chung không ai nhờ ai nữa là bực mình. Cho nên trong kinh Pháp Đại Nhân Giá chúng ta nói mừng quá ra khổ hoành. Cái người nghèo đó họ hay có một cái mặc cảm, mặc cảm ghét lại ghét nghe vậy đó, lý do là đó là hoành kiếp ác duyên, tức là gây một cái ác duyên mà nghe xương hoành là nghe hoành kiếp ác. Cái khoa thứ ba đó là mình không bố thí mà khuyên người khác bố thí, không bố thí mà khuyên người khác bố thí, thì bây giờ cái quả nó mình nghèo mà ở chung với người giàu, nghèo ở chung với giàu bực mình. Bởi vì sao? Người giàu không sợ người nghèo tới đó mà mượn vay của họ đó, họ nghĩ đó về trên hôm qua bố con đóng cửa ai tới hỏi không có bố ở nhà chứ là mượn. Tôi nói có một chuyện xảy ra, cái ông bà đã ở đâu đó tới mua 300 mét vuông đất cất một cái biệt thự, rồi làm rào làm cổng 4 phía cao lên 3 thước. Tôi có bà trên 2 bà con không nhau tiếp chạy, con thì cứ một chiếc xe mà nó lớn 12 giờ đêm vậy đó, nẹp vô chạy từng đường từng cái chỗ, nó mở cái luôn cây, nó mở hết công suất thiên hạ tiếp đầu với nó luôn. À thì trong cái số đó là số nghèo 80% là nghèo, mà trong đó đó là đa số là người ở Gò Công lên họ nuôi dê dai, họ đa số nghèo mà cái nhà nó nổi bật lên, thế thì người ta mới ghét con người ta đi cầu ta cứu được đi đâu thì được luôn. Cái bài chủ nhà bắt đầu chửi rồi mai được cho hai người ta cũng chửi, cái mốt là vừa dùng cho bốn người ta cũng chửi, nó dùng cho 8 người ta cũng chửi, nó dùng cho 10 mấy mình cũng chửi, dùng cho 30 mấy mình cũng chửi, phá nhà đi luôn. Đó là nhân quả. bố thí mà không khuyên người khác bố thí thì bây giờ nghèo ở chung giới với giàu, và ngược lại mình bố thí, mình không bố thí mà khuyên người khác bố thí là mình giàu ở chung với nghèo, chung với nghèo ở chung với giàu, hai cái khó bố ma của chị bố thí tức là giàu. Như vậy đó, tôi trình bày như vậy thì cô thấy là cô ở cái khoa nào, cái khoa có của đó là ở cái khoa nào, nó có nhân quả đấy. Thì câu hỏi thứ ba thì tôi nói như vậy là cái người họ ăn cắp, họ cãi cửa, họ ăn cắp đồ của tôi đó, tôi ghét họ, họ có bị quả báo không? Mà tôi không ghét họ, họ cũng có bị quả báo không? Tôi mới nói thì cái đó thì dễ, tôi lấy là giấy trắng, tôi lấy cái viết, tôi gác một cái này mình trên cái giấy. Nhưng bây giờ tôi nói thua cái tờ giấy, thì cái tờ giấy nó có hai cái nét mực kèm. Tôi nói tôi ghét tờ giấy này quá thì cái nét mực kèm nó có làm thêm không? Nghĩa là cái nét mực đã ghi trên tờ giấy trắng thì thương hay ghét cái nét mực đó vẫn ở trên tờ giấy trắng bình thường, cô an tâm đi, không có đâu, không có đâu. Thôi thì ba câu hỏi đó cô mới nói cảm ơn sư. Thôi tôi không giải thích nữa, các hồi xưa tôi cũng được giải thích, phép chắc đầu từ người ta đó, bây giờ cái nhân quả nó phải có tiền thu hậu kiếp chẳng dữ lắm. Nhưng mà ba cái câu hỏi đó tôi giải đáp từ từ thì tôi rất an tâm. Bây giờ cái cuối cùng đó là cái lời khuyên, cái lời Đức Phật dạy cái thân của chúng ta quý quý chứ không phải tiền quý. Nhưng mà cái cuộc sống của con người đó là nó phải có tiền, cho nên trong luật Phật dạy đó, giết một mạng người tức là chúng ta cướp cái nội mạng, và ta cướp của người là ta giết cái mạng, đều là mạng hết đi. Cái thân này là nội mạng mà tiền của là ngoại mạng, cho nên quý vị thấy rằng hết những trường hợp cái người đó họ bị lừa gạt, họ bị cướp giật, họ đau, họ nằm liệt giường liệt giường, tối rồi họ có tiền đâu vàng đâu, bởi vì cái đó là cái ngoại mạng, cái nội mạng là cái thân xác của mình, và cái ngoại mạng là cái tiền của, thì cái tiền của nó trợ giúp cho cái thân này về đời sống cái này cái khác là do đồng tiền. Nhưng đối với Đức Phật thì Đức Phật dạy chúng ta tiền của là do cái thân này chúng ta làm, do cái thân này chúng ta làm, mà chúng ta có phước thì chúng ta giữ được, mà chúng ta vô phước thì chúng ta giữ, chứ không phải chúng ta mua cái sắt chúng ta giữ tiền, không phải đâu, mà chúng ta lấy phước đức để chúng ta giữ cái tài sản này, chứ không phải chúng ta mua cái sắt chúng ta giữ không được. Tôi nhớ cái năm tôi còn học ở ngoài Hải Đức thì hàng năm thì nhà trường cử chúng tôi ra ngoài Trinh Hòa, cái điểm Phật đường ở ngoài Trinh Hòa đó, một vị thì thuyết pháp, một vị thì làm lễ. Vì cái điện Phật đường cái vị trí nó chậm, cho nên sau khi làm lễ xong rồi thì có ông đạo hữu đó đi chở tôi về nhà cũ, chở bằng xe Mercedes. Hồi đó mà có chiếc Mercedes này giàu lắm, thì trên đường đi cái khoảng 10 cây số mới tới nhà. Tôi mới hỏi là phụ nó nghe được mấy người rồi, phụ nó mới trả lời 62. Tôi nói cái tuổi của là tuổi đó là ở hết rồi, nhưng mà bưu điện nó chắc là nhân viên của bạn sao đó chưa gửi tới nhà thôi. Bởi vì đạo hữu bỏ ít cái thì giờ để xem kiếm xem sắc giáo lý rồi tu tập, nhưng mà mai đi mốt họ mà chút hơi tàn rồi chắc không có đem theo được cái gì đâu đâu của thế gian cả đời thế gian. Thì tôi khuyên ông đạo hữu như vậy. Ông mới trả lời với tôi thế này, thì đại đức Cương đệ tử nói thì đệ tử cảm ơn, nhưng mà đệ tử không có tu được. Tôi mới hỏi chứ sao, đâu có tốt tiền có làm gì đâu mà từ chối. Ông mới kể rằng ông có muốn cái trại cưa. Như vậy sáng ở cái trại cưa này, trưa ở cái trại cưa này, xế xế ở cái trại cưa này, tối ở cái trại cưa này, còn về nhà đến thì đâu có tiền đâu. Bố cái trại cưa là bố buổi, còn mới về nhà lo đến kiếm tiền là mình cũng quên quá, quên ta không có từ chối cho nó ta không tiền thôi. Thế thì năm sau tôi trở lại cái điện phật từ đó, thì sau khi cái buổi giảng xong thì không thấy ông đạo hữu nó đến trước rồi. Tôi mới hỏi mấy vị còn ở lại, nói rằng ông đau bán thân là một chỗ mới có một năm, mà bây giờ ông bán thân là một chỗ 62 tuổi rồi. Thì sáng hôm đó đó, tôi mới nhờ một anh quân trưởng gia đình Phật tử chở tôi tới thăm. Thì quý vị biết cái đường cái ngôi nhà đó, mà cái đường mòn nó cỏ nó mọc, tức là chứng tỏ là cái nhà nó không có người luôn tới, cái đường mòn không phải bỏ nó hỏi. Thế còn nếu cái đường mà cái người đi vừa đi ra cái con người thì cái đường mòn hai bên cỏ thì là cái đường mòn, cái nhà này có người luôn tới, còn cái nhà này cái đường mòn. Thì cái nhà sang trọng quái đấy, bây giờ tan hoang. Thì cửa kính của Đức Phổ đó là tháo tan hết, chỗ của ông nằm đó các nhân viên sao lại các cái đó còn như cũng còn bố cái trại cưa là tiêu hết. Một thằng con thì phá sản bán một cái, một thằng thì hút sắt bị tịch thu, bà vợ thì bán đánh bài đánh bạc, nhà cửa thì tan tành. Tôi vô đến thì cái người họ hư bệnh á, ra họ dẫn tôi vào, ông thấy tôi vào cái tay sủi một bên nó liệt một bên mà, còn một bên nó để được cái người vì năm ngoái tôi khuyên đạo hữu tu hành thì đạo hữu trả lời với tôi rằng sáng trưa chiều tối đi coi bố cái trại cưa còn thì giờ thì phải kiếm tiền, bây giờ nào đó muốn tu mà tu không được đúng không, bây giờ nào đó thì dễ tu hết rồi, đâu có đi kiếm tiền, nó đâu có đi coi trại cưa nữa, nhưng mà bán thân bất bỏ thì làm sao tu, cho nên để cái tay bắt má về mà nước mắt nó ra. Thì như vậy đó quý vị thấy là thân con người quý hay là tiền bạc quý, nó rõ ràng trước mắt là để chúng ta chứng minh cái lời của Phật dạy là thân của chúng ta quý chứ không phải tiền bạc. Tiền bạc ta tạo được cái này, mất cái này ta tạo cái khác được, còn cái thân này mất thì mua kiếp ngàn đời không tiền bạc mà uổng lắm quý vị, uổng lắm. Để trong A Hàm thì Đức Phật dạy là nhân thân nan đắc, tức là thân người có được, mà ngài dẫn dụ một cái câu chuyện là ở dưới đáy biển có con chuột đuôi, ở trên mặt biển có cái ngọn cây, mà 100 năm vậy đó con chuột đuôi ở dưới biển nó chung lên chung cái ngọn cây đó còn dễ hơn là con người chúng ta mất rồi mà được cái thân là nhân thân nan. Tôi nói cái khó đó để cho quý vị thấy cái khó đó. Hiện nay cái quả đất của chúng ta đó, tháng 9 tới đây đó là có 7 tỷ người. Tháng 9 tới bây giờ là sắp sửa rồi 7 tỷ. Mà tín đồ của Hội Hồi giáo đạo Hồi không đó là ba triệu, một nửa dân số trên cái quả đất này là của Hồi giáo, còn lại một nửa đó chia ra đạo Phật, rồi đạo Tin Lành, Ấn giáo, rồi Thiên Chúa giáo, mấy cái tôn giáo nữa. Việt Nam chúng ta có 12 cái tôn giáo. Việt Nam chúng ta có 12, tức là 5 cái tôn giáo đó là ngoại lai, trong đó Phật giáo là ngoại lai. Phật giáo là 1, Ấn Độ, Việt Nam là ngoại lai. Thiên Chúa là 2, Tin Lành là 3. Thế này. Và Hồi giáo và 32 cái đạo 32. Chứ không phải 32 nha, 32. Tức là 5 cái tôn giáo này là còn lại 7 cái tôn giáo. Thế này, trong nước tức là gồm có Cao Đài, gồm có Hòa Hảo, gồm có Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Phủ Sơn Kỳ Hương, rồi đạo tức là kỳ các cái chùa là cái tắc gì đó. cái bình bằng pha lê mình cái con đó, thì vậy nó mang lên cái bình, nhưng mà khi cái bình nó bể đi thì cái bình cái tay cái bình không còn, mà chắc pha lê nó còn sao nó mất được. Và chắc cũng thấy vậy, nó thay hình đổi dạng cho nên nó mất hẳn lắm. Mà chúng ta cho rằng khi con người chết rồi các bụi trở về với các bụi, đó là không nhân không quả không báo, không có đời sau, đó là chấp đoạn. Trong đạo Phật có hai cái chấp, chấp thường và chấp đoạn. Đạo Phật không người hành hạ. Cái thứ hai là con người chết rồi linh hồn vẫn là con người mãi mãi không thay đổi, đó là chấp gì? Chấp thường. Như vậy là thường đoạn hai cái chấp này là trong đạo Phật. Thì quý vị thấy hai cái vấn đề đó nó trở ngại cho cái cuộc sống của mình. Cái người thứ nhất họ cho rằng chết rồi là hết, ai tu hành làm gì, thì cứ làm ác đi, giết người cướp của đi, làm theo cái bản năng của mình, theo cái dục vọng của mình, để được chết rồi hết, nhân quả gì hết, ai tu hành làm như vậy, suy nghĩ như vậy, nhận định như vậy là nguy hiểm cho xã hội. Luật pháp của nhà nước chúng ta hiện nay đó, cái nhà lập pháp họ dựa trên quả họ làm, thế đâu phải tách rời cái mà ta hiểu như vậy đó là cái gì vậy? Nhà nước của cái nhà nước nói sao, ai có tội thì trừng, mà ai có công thì cử ra nhân quả. Cái người đó họ giết người phải trừng trị họ thích đáng chứ. Cái người này là họ có công với tổ quốc, họ có làm việc từ thiện xã hội, họ làm vô cái gì để họ nuôi trẻ con cơ nhỡ mồ côi, thì báo chí nhà nước phải tuyên dương họ chứ. Thì như vậy là tại sao tuyên dương? Bởi vì người này là có phước có công, người này bị hành tội là gì, người này có tội. Như vậy luật pháp của nhà nước, nhà lập pháp dựa trên luật nhân quả là làm được, chứ không thể tách khỏi nhân quả. Mà cái gì nó không đúng với nhân quả thì không phải của Phật giáo. Cái người thứ hai mà nghĩ rằng là con người chết rồi cái linh hồn còn phải là con người cũng nguy hiểm, bởi vì cái người đó họ cùng hung người khác, họ là giết người cướp của, họ chết rồi họ cũng là con người bình thường. Cái người cái tu hành trọn đời cũng là con người bình thường, vô tình hoặc đồng hóa nhân quả này bằng nhau, không thể có cái hiện tượng ở trong Phật pháp. Thế bây giờ cái người này họ làm ác, thì sau khi chết rồi cái đời sống tương lai đó, nó có hai điều kiện xảy ra. Đức Phật nói là đồng thời nối tiếp cuộc sống mới. Cuộc sống mới có hai điều kiện xảy ra, một là an vui, hai là đau khổ. Nếu người đó tu hành có tích lũy công đức thế nào, thì đời sống tương lai họ an lạc, mà người đó hiện đời họ tạo cái nhân ác, họ cướp của giết người, họ làm cho là bại hoại cái quốc gia, họ làm cho mọi người bị đau khổ, thì đời sống tương lai của họ đau khổ, tức là họ ở trong tham thì hiểu đau khổ hay là an vui tùy theo cái hành động việc làm của cái người đó lúc họ còn sống, mà đời sống tương lai của họ phải qua hai cái điều kiện. Như vậy giáo lý của đạo Phật bác bỏ chấp thường và chấp đoạn. Chấp đoạn có nghĩa là người này chết đời là hết, không nhân không quả không có báo ứng không có đời rồi sao, đó là chấp gì? Chấp đoạn. Thứ hai là chấp thường, người đó là con người chết rồi linh hồn họ vẫn mãi là con người, là chấp thường. Hai cái chấp này trong Phật pháp không có, mà phải tùy nghiệp để thọ vào, chứ không thể là. Còn người Việt Nam chúng ta đó là có một cái niềm tin là ông bà chúng ta chết rồi còn, cho nên chúng ta làm bàn thờ chúng ta thờ thưa quý vị, đó là cái truyền thống tập quán của dân tộc Việt Nam, không phải của Phật giáo. Cho nên người Việt Nam chúng ta có cái đạo lâu đời nhất trước đạo Phật 2000 năm, đó là đạo thờ thúc ông bà. Cái đạo này là đạo của người Việt Nam. thống, cái văn hóa, cái tập quán riêng của người Việt Nam thì Ấn Độ thì họ không tin như vậy, không tin như vậy. Họ tin rằng người chết có linh hồn, nhưng mà họ đem cái xác này họ thả xuống cái sông Hàn là cái linh hồn họ siêu thoát, cho nên ở nhà họ không có thờ cúng ai. Khác với người Việt Nam là người Việt Nam tin rằng ông bà mình chết còn cái linh hồn, cho nên mỗi nhà đều là cái mặt thờ gia tiên, thờ ông bà tổ tiên, cúng kính đàng hoàng. Đó là cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Ta không nên bỏ cái đó, ta không nên hủy hoại cái đó, vì ta hủy hoại cái đó là ta mất gốc, mà ta phải kết hợp giữa cái truyền thống văn hóa của dân tộc và giáo lý của nhà Phật, ta kết hợp. Cho nên đạo Phật truyền vào Việt Nam, đạo Phật không bài xích những cái truyền thống của người Việt Nam. Những cái tôn giáo khác đó, người ta truyền đạo thì cái người theo đạo là phải dẹp bàn thờ ở ngoài, dẹp bàn thờ ở ngoài. Còn đạo Phật thì không, đạo Phật hòa nhập những cái truyền thống của người Việt Nam, cho nên người Việt Nam mới coi là đạo Phật chống đạo của mình. Giống đạo của mình là vì sao? Mình cũng tổ tiên ông bà cha mẹ thì đạo Phật cũng là đến gia đình mình cũng cúng linh, cũng cúng ông bà cha mẹ mình ở chùa cũng có tử. Thì người Việt thấy rằng cái đạo này giống đạo của mình, cho nên có cái cảm tình với đạo Phật. Và hôm nay người Việt Nam coi đạo Phật là đạo của dân tộc, không đi ngược lại với cái truyền thống của dân tộc như cái suy nghĩ của người Việt Nam nó không đúng với danh pháp. Không, vì sao? Ông bà mình linh hồn còn mãi là con người, không phải đâu, mà tùy việc họ phạm. Cho nên cái người Phật giáo chúng tôi giúp quý vị một cái việc này, chúng ta làm tướng duy trì tinh thần của chúng ta. Cho nên qua những cái thực tế đó, chúng ta mới thấy giáo lý của đạo Phật, mới thấy cái tinh thần của đạo Phật đi vào cuộc đời này hết sức là có hiệu quả. Ai không hiểu Phật pháp, ai còn nghe về Phật pháp, ai còn danh lợi, thì hãy nhìn những cái cảnh đó thì chúng ta phải thấy khổ lắm. Đức Phật dạy có hai nhà nông cùng làm ruộng cả, mà cái ông nhà nông A đó thì trời mưa xuống đó, không có cày, không có gieo, không có cấy mà gì hết, ăn rồi chơi, nhưng mà không có đói. Rồi cái ông nhà nông B đó, rồi mưa xuống thì cả vợ chồng có cái, rồi ra ngoài đồng rồi cày rồi cuốc rồi gieo rồi cấy, thế mà đi mượn gạo người ta. Thì tại sao hai cái này nó trái ngược nhau như vậy? Một người không làm mà lại có ăn, một người làm bán sống bán chết và thiếu, là vì cái ông nhà nông A này năm rồi có thu hoạch lúa giữa trong nhà, một nhà lúa. Bây giờ đi chơi cũng vẫn no, tức là có làm ở cái năm trước thì năm này lúa để trong nhà đó rồi tha hồ ăn. Như vậy quý vị biết là mùa tới bây giờ có lúa giữa trong nhà đâu có đói, nhưng mà không cày, không cấy, không gieo, không trồng thì mùa tới mới đói. Và cái ông nhà nông quê này á là bán sống bán chết là vì trong nhà không có hộp lúa ăn, năm rồi không có thu hoạch thì không có chi lúa là vì không có ăn, bây giờ mới làm đi mượn gạo, mùa tới mới có ăn. Đức Phật đã nói này. Thì bây giờ cô đó, trong hai cái nhà nông này cô chọn, cô là loại nhà nông nào? Nhà nông nào chứ? Thấy không? Như vậy đó, là do cái bây giờ ta không làm thì tương lai ta mới hậu quả, còn ta gieo cái nhân tốt ở quá khứ thì bây giờ ta gặp, hiện tại ta gặp. Dù truy tìm thế nhân kim sanh tác giả thị, dù truy lai thế quả kim sanh họ giả thị, ta không cần hỏi ai hết. Đạo Phật có cái gì nữa, không cần phải hỏi trời, hỏi Phật, hỏi Bồ Tát, hỏi Thượng Đế, hỏi gì cả, mà hỏi nhân quả. Muốn biết đời trước chúng ta là cái gì thì chúng ta coi cái quả hiện tại của chúng ta. Ta biết đời trước ta là gì. Hồi trước tất cả quý vị ở đây đó, đều là họ tam quy của thế này, là cái nhân cách là người. Thì bây giờ quý vị là người chứ hỏi gì? Rồi bây giờ quý vị coi hiện tại quý vị là cái gì thì quý vị biết tương lai của quý vị. Bây giờ quý vị ăn rõ ba cấp đó nè, quý vị sát sanh thì quý vị coi về cái hậu quả là sao, tham sân si thì cái quả là địa ngục ngạ quỷ, tham lam rõ cấp thì đời sau làm ngạ quỷ chứ không được cần nhân quả, nó có tự nhiên được. Thế thì hết giờ, còn nhiều hơn hết giờ, mai mốt đi.